mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, phiên ngoại, tử vong kênh Chi Trầm Luân. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng chính là trong nhà cu ly, ở bậc cha chú, cùng với nàng nhận thức tất cả mọi người đương nhiên cảm thấy. Nữ nhi, liền đương nhiên hẳn là vì gia đình hy sinh. Mà nhi tử, mới là chân chính kéo dài nhà này hương khói, chống đỡ nhà này người. Cho nên, đương đệ đệ yêu cầu tiền cưới vợ khi, không chút do dự đem nàng, gả cấp càng xa xôi lạc hậu khe suối. Ngay từ đầu, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ không chỉ có muốn một tuyệt bút lễ hỏi, cũng không có hồi bất luận cái gì của hồi môn, cho nên đối nàng là thực mâu thuẫn, nhưng là nàng cần lao có khả năng. Một người đem sở hữu sống đều là money coi như hoa như vậy nhiều tiền mua cái cu ly. Cũng là không tồi, vì thế sai xử nàng trở nên đương nhiên. Mấy năm qua đi, lại phát hiện nàng bụng không có động tĩnh. Cái này làm cho đại gia đối nàng phi thường bất mãn. Nhưng là đối với nhân gia như vậy, có thể cưới thượng tức phụ liền không tồi. Căn bản chưa nói tới ly lại cưới đạo lý. Cho nên đối nàng thái độ càng thêm ác liệt, nhục nhã cùng làm trầm trọng thêm tra tấn. Nàng cảm thấy, sở hữu nữ nhân đều là như vậy chịu đựng tới. Chờ về sau có mang theo hoa trưởng thành, nàng cũng liền hết khổ. Chính là ngày này cũng không có đã đến. Cha mẹ chồng đem sở hữu có thể nghĩ đến tra tấn cùng mắng đều gia tăng đến nàng trên người. Trên thực tế nàng cũng không phải một cái chân chính ngu phụ. Năm đó nàng đệ đệ thượng khóa học, cũng đi theo biết mấy chữ. Nàng biết, nữ nhân hoài không có thượng hài tử, cùng với sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi, cũng không phải từ nữ nhân một người định đoạt. Kia một lần, nàng đem phía trước từ trên núi thải hồi dược liệu thu thập lên. Nói chọn đến thị trấn đi lên bán, còn đem trượng phu kéo lên. Bà cho rằng nàng muốn cho nhi tử chọn đồ vật. Chiều nàng mắng, đồ vô dụng, mua cái gà mái còn đẻ trứng. Muốn ngươi tới gì dùng, ngươi làm hắn chọn như vậy chọn đồ vật, ngươi là muốn mệt chết hắn à. Hắn là ngươi trượng phu, hắn nếu là ngã xuống, ngươi cũng chỉ có đương quả phụ. Nàng ở trong lòng chửi thầm kỳ thật quả phụ cũng không tồi. Không rõ vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy quả phụ thực đáng thương. Nàng đương nhiên sẽ không nói ra tới. Chỉ cúi đầu nghe, lần nữa bảo đảm tuyệt không sẽ làm trượng phu chọn đồ vật. Bà lúc này mới bỏ qua. Sau đó vì con của hắn một phen thu xếp, lấy ra tiền, làm hắn bản thân ở bên ngoài mua điểm ăn. Đi bên ngoài chơi chơi cũng hảo. Nàng bán dược liệu, liền mang trượng phu đi bệnh viện. Trên đường trở về, nàng đối trượng phu nói, nhiều năm như vậy không có, có thể là hắn vấn đề. Trượng phu biểu tình âm vụ, trầm mặc không ra tiếng. Bác sĩ lời nói, hắn như thế nào nghe không rõ. Hắn đánh đáy lòng chán ghét nữ nhân này, thế nhưng đem như vậy xấu xí sự tình bại lộ ra tới. Về đến nhà thời điểm, nàng tính toán ngả bài, nhưng là trượng phu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng biết, hắn là nhà này độc đinh, hắn gánh vác thực trọng trách nhiệm, nếu làm hai vị lão nhân biết chân tướng, bọn họ sẽ hỏng mất, tuy rằng bọn họ đối nàng cũng không tốt, nhưng là nàng đáy lòng chỗ sâu trong như cũ là mềm mại cùng thiện lương. Kia một khắc, nàng lại lần nữa thỏa hiệp, nàng bắt đầu tìm kiếm biện pháp, cấp trượng phu trị liệu, nhưng là chờ đợi nàng lại là càng sâu tuyệt vọng. Cha mẹ chồng đối nàng trách đánh nhục mạ thăng cấp, làm nàng vô cùng trái tim băng giá chính là trượng phu cũng đối này hạ tử thủ đánh. Thật giống như đánh chết là có thể đem bí mật vĩnh viễn bóp chết giống nhau. Ngày đó, nàng bởi vì bị ngược đãi mà trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Té xỉu trên mặt đất đầu, nàng cảm giác chính mình đi vào một cái hồng nhạt thế giới. Bên trong hết thảy đều làm nàng vô cùng sảng khoái cảm giác. Đó là nàng trở thành nữ nhân những năm gần đây. Lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai thế gian còn có như vậy mỹ diệu thể nghiệm money nàng tưởng vẫn luôn đắm chìm vĩnh viễn. Không cần lại tỉnh lại, nhưng nàng chung quy vẫn là đã tỉnh, vẫn là đối mặt yếu đuối lại âm ngoan, hung hãn lại làm liều cha mẹ chồng. Nhưng là dần dần, nàng phát hiện chính mình thân thể giống như so trước kia không giống nhau. Bụng nhỏ cũng chậm rãi phồng lên, cảm nhận được tiểu sinh mệnh truyền đến nhịp đập, cảm nhận được chưa bao giờ từng có vui sướng. Cha mẹ chồng đối nàng trở nên hảo lên, trượng phu làm trò người khác mặt cũng đối nàng che chở có thêm. Nhưng là cõng thời điểm, lại kia chân dẫm nàng, đại khái là tiểu sinh mệnh làm nàng có được lực lượng càng cường đại. Rốt cuộc hiểu được đi phản kháng, đương lục tục truyền đến bọn họ thân thích xuất hiện các loại ngoài ý muốn thời điểm. Nàng kỳ thật liền ẩn ẩn cảm thấy được cái gì, nhưng là lúc này nàng tâm đã lạnh. Hai tử Giáng sinh chính là cha mẹ chồng ngày rỗ, nàng phát hiện chính mình một chút không có bi thương cảm xúc. Ngược lại là khó có thể miêu tả vui sướng. Cha tấn nàng, đem nàng đương nô lệ, đương công cụ sai sử người đã chết, như thế nào không cho người vui sướng đâu. Liền ở hai tử trăng tròn khi, trượng phu rốt cuộc vươn ma chảo, muốn bóp chết nàng, ngày thường nhược liền cái chổi đều xách bất động bàn tay to. Tạp ở nàng trên cổ lại giống như vòng sắt giống nhau. Như thế, nhà bọn họ không những có thể được đến một cái nhi tử kế thừa hương khói. Cũng không có người biết đứa con trai này là như thế nào tới. Nàng lúc ấy chỉ có một ý niệm, đó chính là sống sót. Sống sót, không bao giờ phải bị bọn họ coi như công cụ. Sau đó, nàng cảm giác được như là có thứ gì từ trong tã lót nhi tử thân thể bò ra tới. Tới rồi trượng phu trên người, trượng phu nhìn một phương hướng, sợ hãi mà, phát ra giống như giết heo bản kêu thảm thiết, sau đó bị một con vô hình tay đẩy hướng bên cạnh hầm cầu. Mà nàng lúc ấy liền đứng ở phố duyên bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn cái này trượng phu đầu ghé vào phù một tầng màu đen tanh tưởi heo phân hố phân. Ưng ực mà hướng trong miệng rót, sau đó thân thể bị thứ gì đẩy mạnh bên trong. Nàng nhìn đến hắn nhìn nàng tuyệt vọng cầu xin đáng thương ánh mắt. Mà nàng lại cái gì đều không có cảm giác được. Thật giống như nhìn đến một cục đá lăn tiến hầm cầu giống nhau. Lạnh lùng mà nhìn cái kia gọi là trượng phu nam nhân ở hầm cầu phịch một hồi quy về bình tĩnh. Nàng yên lặng mà xoay người. Trở lại phòng, thẳng đến bên ngoài nghe được người kêu chết người. Chết người, nàng mới ôm nhi tử đi ra. Mọi người đã giúp nàng đem cái kia gọi là trượng phu nam nhân từ hố phân vớt ra tới. Đều dùng một loại phi thường đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Tấm tắc, một nữ nhân vừa mới sinh hài tử, trượng phu liền rơi vào hố phân đã chết, thật là đáng thương a. Nàng phát hiện, trên thực tế một người mang hài tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Ít nhất so phía trước một người muốn hầu hạ cả gia đình càng nhẹ nhàng. Hơn nữa, nhi tử cho nàng mang đến rất nhiều an ủi cùng vui sướng. Trở thành nàng nhân sinh lớn nhất tinh thần cây trụ, nàng phát hiện nhi tử mỗi lần hút nãi lúc sau, chính mình đều sẽ trở nên thực suy yếu. Nhưng là nếu trong thôn đã chết người, nhi tử liền sẽ trở nên thực sinh động, trong thôn người đều chết sạch, không thể không mang nhi tử ra tới kiếm ăn, những cái đó nam nhân cưới nàng. Cũng chỉ là muốn tìm một cái lao động cùng sinh dục công cụ. Bọn họ còn muốn tra tấn nàng nhi tử. Bất quá cuối cùng bọn họ đều đã chết. Theo nhi tử trưởng thành, đã 10 tuổi, thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi giống nhau. Tái nhợt, gầy yếu, bình thường sinh mệnh đã vô pháp thỏa mãn hắn. Nàng tùy ý hắn đi ra ngoài tìm kiếm, hợp ăn uống. Nàng thì tại bên cạnh trông chừng, hết thảy đều thực thuận lợi. Thẳng đến ngày đó gặp một người, nàng biết nhi tử kỳ thật ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Dựa theo trước kia nói, nhi tử thành công sau liền sẽ đi theo nàng về nhà. Mà đối phương tắc sẽ không lâu chết, nhưng là kia một lần nhi tử thế nhưng té xỉu, nàng liền biết nhi tử không có thành công. Cố tình nữ nhân kia còn chạy tới xem, cái này làm cho nàng giận không thể át. Hết thảy đều là nữ nhân kia mới hại nàng nhi tử biến thành như vậy. Nàng còn trang là một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Đáng chết, thật là đáng chết, nếu lúc ấy không phải bên cạnh có người, nàng sẽ không chỉ hung hăng đẩy một trường, mà là trực tiếp bóp chết đối phương. Lại sau lại, có người chủ động giúp bọn họ, hứa hẹn sẽ làm nàng nhi tử khỏe mạnh lớn lên. Nhưng là lại ở trên người nàng làm cái gì? Nàng không biết, chỉ biết chính mình đối cái kia đồ vật có một chút cảm ứng. Tựa như lần đó té xỉu sau ở hồng nhạt không gian giống nhau. Người nọ thậm chí sáng tạo điều kiện làm nàng nhiều cùng kia hồng nhạt không gian liên hệ. Nàng cũng thực thích cái loại cảm giác này. Vốn dĩ hết thảy đều phi thường thuận lợi. Không ngờ, một cái phóng viên chặn ngang một chân. Hình như là muốn đem bọn họ sự tình gì tiết lộ đi ra ngoài. Vì thế đối nhi tử làm cái gì? Nhi tử liền không còn có tỉnh lại. Người nọ cầm một khối mảnh nhỏ nói cho nàng. Nàng nhi tử liền ở bên trong. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, là có thể làm nhi tử lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt. Đại khái là bởi vì trường kỳ đắm chìm ở kia hồng nhạt không gian. Nàng đối ngoại giới cảm giác trở nên mơ hồ lên. Chỉ còn lại có nhi tử cùng sinh sao sao. Hết chương.